Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353, chương 1353, đoạt quyền. Lăng Trần, người đừng quên, người có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ Phương Bắc Lăng gia hỗ trợ. Nếu như không phải Phương Bắc Lăng gia làm hậu thuẫn của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể để giành được lớn như vậy sản nghiệp sao? Cho nên nói, tòa này căn cứ, bao quát ngươi có hết thảy, đều thuộc về Phương Bắc Lăng gia tài sản. Mấy năm qua này, có không ít người muốn gây bất lợi cho ngươi, đều bị chúng ta chặn lại, liền là muốn cho ngươi vững bước phát triển. Một khi Phương Bắc Lăng gia xuất hiện biến cố, ngươi chính là chúng ta quật khởi lần nữa tư bản. Nghe xong Lăng Đào, Lăng Trần sờ lên cái mũi, giống như cười mà không phải cười nói ra. Lăng Thúc, nghe ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên phát hiện ta những năm này vất vả cùng nỗ lực đều uổng phí. Lăng Đào mở miệng nói, tại sao là uổng phí? Ngươi làm phi thường tốt, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền lập nên lớn như vậy cơ nghiệp, đủ để cùng cường thịnh thời kỳ Phương Bắc Lăng gia so sánh. Lăng Trần, tin tưởng ta, chỉ cần cứu ra gia chủ, phá tan Phương Nam Lăng gia, tương lai toàn bộ thế giới đều là chúng ta. Toàn bộ thế giới, Lăng Thúc, ta làm hết thảy cũng là vì tự vệ, để bên cạnh ta bằng hữu cùng người thân có thể an tâm qua cuộc sống của bọn hắn. Cho tới bây giờ không nghĩ tới toàn bộ thế giới, ta cũng không có lớn như vậy dã tâm. Nếu như ngươi nhất định phải đem Phương Bắc Lăng gia nguyện vọng áp đặt ở trên người chúng ta, cái kia rất xin lỗi, ta không biết làm cũng làm không được. Ta chỉ nghĩ tới ta cuộc sống của mình, chỉ đơn giản như vậy. Lăng Trần, ngươi có hay không biết rõ ngươi đang nói cái gì? Lăng Đào trầm mặt nói, thân là Phương Bắc Lăng gia người, ngươi làm sao một điểm chí hướng đều không có? Lăng Trần cười nhạt một tiếng, lão tổ tông lại không quy định Lăng gia người nhất định phải có đại chí hướng. Lại nói, liền ngay cả chúng ta lão tổ tông đều chưa từng có đại chí hướng. Hắn duy nhất chí hướng đúng vậy cơ đổ hết mỹ nữ trong thiên hạ. Bất quá, nói thật, lão tổ tông cái này rộng lớn chí hướng so chí hướng của ngươi càng có tính khiêu chiến. Làm càn, Lăng Đào nhẹ quát nói, ngươi sao có thể tùy ý phỉ báng tổ tông của ngươi? Ta không có phỉ báng, ta chỉ là ăn ngay nói thật, coi như Lăng Cảnh Thu ở cái này, hắn cũng sẽ tán đồng ta. Đủ rồi, Lăng Trần, nếu như ngươi còn coi ngươi là Phương Bắc Lăng gia người, vậy thì nghe lời của ta, để cái tên mập mạp này lăn ra ngoài. Lăng Thúc, phi thường thật có lỗi, yêu cầu của ngươi ta làm không được. Còn có, căn cứ này là Hồ Phi một tay tạo dựng lên, ta chỉ là cái vung tay trưởng quỹ, hắn mới là tòa này căn cứ chủ nhân chân chính, cho nên ngươi không có quyền để hắn rời đi. Tương phản, ngươi có thể lưu tại nơi này hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Nghe nói như thế, Lăng Đào sắc mặt không khỏi biến đổi, tay chỉ Lăng Trần nói, ngươi chấm ngoặc kép, Lăng Thúc, ngươi hỏi hỏi nơi này mỗi người, bọn hắn vì cái gì lưu tại nơi này? Ta nghĩ bọn hắn khẳng định có ngàn vạn loại lý do, nhưng bên trong không có một cái nào lý do là vì Phương Bắc Lăng gia. Ta thừa nhận, có lẽ Phương Bắc Lăng gia giúp ta rất nhiều, nhưng là, ta muốn mời ngươi nhớ kỹ, Lăng Khôn là ta phụ thân, ta là con trai duy nhất của hắn, hắn không giúp ta giúp ai. Cho nên nói, Lăng gia giúp ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lăng Thúc, nếu như ngươi không có sự tình khác, mời ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, về sau không cần ngươi đến thay chúng ta quan tâm. Tốt, tốt, Lăng Đào hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục lửa giận, gật đầu nói, ta cái này đi tìm cha của ngươi, xem hắn nói như thế nào. Nhìn lấy Lăng Đào nổi giận đùng đùng đi ra phòng điều khiển, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn đối với Phương Bắc Lăng gia cũng coi như tận tâm tận lực, kết quả Lăng Đào lại làm loại chuyện này, trong nháy mắt để hắn đối với Phương Bắc Lăng gia đã mất đi hảo cảm, càng đừng đề cập cái kia phần quy trúc cảm. Cho tới nay, Lăng Trần coi là Phương Bắc Lăng gia cùng những người khác không giống nhau. nhưng hiện tại xem ra, phương Bắc Lăng Gia cùng phương Nam Lăng Gia có cái gì khác nhau? Còn không phải như vậy, cũng là vì thỏa mãn dã tâm của mình cùng dục vọng. Mập mạp, vẫn là ánh mắt của ngươi chuẩn. Lăng Trần vỗ vỗ Hồ Phi bả vai, nói rằng, trước mấy ngày, hắn còn chuẩn bị đem cái kia phần từ cổ mộ có được tư liệu toàn bộ cho Lăng Đào gửi đi qua. Kết quả Hồ Phi che giấu một bộ phận trọng yếu tư liệu. Lúc đầu hắn còn cảm thấy băn khoăn, nhưng bây giờ hắn nửa chút áy náy đều không có. Ngược lại muốn cảm tạ Hồ Phi, nếu không phải Hồ Phi nhiều để ý, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Không chỉ có như thế, hắn còn dự định đem Lăng Cảnh Thu sự tình nói cho Lăng Đào. Nhưng là, hắn hiện tại đã không có ý nghĩ này. Lăng Trần, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Ai biết được bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì? Hồ Phi mở miệng nói. Yên tâm, ta biết rõ. Đi, ngươi tiếp tục làm việc ngươi đi. Chớ vì loại sự tình này loạn tâm tình. Nói xong, Lăng Trần đi thẳng ra khỏi phòng điều khiển. Đến cửa gian phòng. Lăng Trần do dự một chút, nhưng sau đó xoay người hướng Lăng Khôn gian phòng đi đến. Đến cổng, Lăng Trần gõ gõ cửa. Phòng cửa rất nhanh bị mở ra. Nhìn lấy ngoài cửa Lăng Trần, Lăng Khôn cười nói, ta liền biết rõ ngươi sẽ đến. Vào đi, vừa rồi Lăng Thúc đã tới. Lăng Khôn gật gật đầu nói, phát một trận lửa, sau đó trở về. Cha, việc này không thể trách ta. Là chính hắn quá không nhìn được tướng. Dựa vào cái gì ta tân tân khổ khổ tạo dựng lên hết thảy đều thành phương Bắc Lăng ra tài sản. Đổi lại là ngươi nguyện ý không? Ta hiểu tâm tình của ngươi. Loại chuyện này, ai? Lăng Khôn khẽ thở dài một tiếng. Nói, ta là phương Bắc Lăng ra người. Ngươi là nhi tử ta. Tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Lúc trước, nhìn lấy ngươi từng bước một trưởng thành bắt đầu. Chúng ta cùng gia chủ thương lượng quyết định, để ngươi ở hậu phương chậm rãi phát triển, từ chúng ta đè vào phía trước nhất, ngăn trở phương Nam Lăng gia thế công, để ngươi có đầy đủ thời gian phát triển lớn mạnh chính mình. Chờ ngươi cường đại sau khi đứng lên, liền có thể liên hợp phương Bắc Lăng gia cùng một chỗ, đem phương Nam Lăng gia một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc, không như mong muốn. Không nghĩ tới phương Bắc Lăng gia sẽ phải gánh chịu lớn như vậy đả kích. Ta đánh giá một chút. Đi qua sự tình lần này về sau. Phương Bắc Lăng gia thế lực chỉ ít hao tổn 80%. Chính vì vậy, Lăng Đào mới có thể vội vã muốn tiếp quản thế lực của ngươi. Một lần nữa lớn mạnh phương Bắc Lăng gia. Cha, người nếu nói như vậy. Cái kia giống như thật sự là ta không đúng. Lăng Trần sờ lên đầu nói. Ta vừa rồi cùng Lăng Đào nói, ngươi sẽ dốc toàn lực hiệp giúp bọn ta trọng trấn phương Bắc Lăng gia. Cho nên, bất kể như thế nào, ngươi đều phải có chỗ biểu hiện. Cha, đã ngươi mở miệng, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng là, ta không hy vọng có người đứng ra khoa tay múa chân. Nếu như Lăng Thúc nhất định phải chính mình đến, có thể... Ta đem tòa này căn cứ còn có ta nắm giữ sở hữu tư nguyên đều giao cho hắn. Bất quá, đến lúc đó có không người nào nguyện ý nghe hắn. Ta nhưng không dám hứa chắc. Lăng Khôn cười khổ mà nói. Tiểu tử ngươi, đây không phải để hắn khó xử à? Yên tâm, ta sẽ nói với hắn rõ ràng. Ngươi một mực theo ngươi ý nghĩ đi làm. Ngươi là nhi tử ta. Vô luận chuyện gì phát sinh. Ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Đúng rồi. Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì? Hỏi. Cha. Phương Bắc Lăng gia có phải hay không ra phản đồ? Phản đồ. Ta từ phương Nam Lăng gia nơi đó đạt được một tấm bản đồ. Bên trên tiêu chú hơn 10 chỗ bí mật cứ điểm. Bắt đầu ta coi là đó là phương Nam Lăng gia cứ điểm. Về sau mới biết rõ tính sai. Phương Nam Lăng gia có thể nắm giữ chuẩn xác như vậy tin tức. Khẳng định là các ngươi khi bên trong ra phản đồ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.